Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 314, chương 315, làm quyết định. Ngươi đùa giỡn à? Thà một thuyền khắp khuôn mặt đầy không tin. Hắn cảm thấy Lý Nguyệt liền là đang trả thù chính mình dọa hắn. Ngươi thật cho là ta là bị tiếng gõ cửa của ngươi bị dọa cho phát sợ? Ta bị hù dọa là bởi vì là tại ta tắt đèn về sau, nhìn thấy Tiểu Kim ngồi bên ngoài mặt, cho nên ta mới không có dám ra đây. Vừa mới ngươi cõng ta lúc đi ra ta thấy được Tiểu Kim. Ta lại nhìn thấy hắn ngồi tại vị đưa vào chiều ta cười. Thà một thuyền nghe được lông tơ thẳng cây. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta dựa vào, ta đóng vai quỷ dọa ngươi thời điểm quỷ liền ở bên cạnh. Bằng không thì ngươi giải thích thế nào ta vừa mới đều sắp chết. Ra công ty liền không sao. Ta cũng không phải đang diễn trò. Vừa rồi cảm giác tựa như là bị một cái tay nắm lấy trái tim, 41 không, đồng dạng khó chịu. Lý Nguyệt vẻ mặt thành thật bộ dáng thật hù dọa thà một thuyền. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói nữa, ta cũng không dám hồi đi làm. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Nguyệt cúi đầu nghĩ một hồi, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi người giấy sự tình à? Thà một thuyền gật gật đầu, ngươi không phải nói đó là ngươi bằng hữu gặp phải chuyện quỷ dị à? Chẳng lẽ là thật? Lý Nguyệt than nhẹ một ngụm khí, đó cũng không phải là bằng hữu của ta gặp phải sự tình, mà là chính ta tự mình kinh lịch. Cái gì? Vậy ý của ngươi là... Ngươi cùng một cái người giấy, lúc đầu ta là không muốn nói cho ngươi biết. Gánh không nổi người này. Hiện tại ta chuẩn bị đi mời vị đại sư kia tới giúp chúng ta nhìn một tí. Ta nói với ngươi một tiếng đến lúc đó phí tổn nhưng phải từ công ty tài vụ trải qua a. Thà một thuyền gật đầu biểu thị đồng ý. Đương nhiên, việc này không giải quyết ta cũng không dám về công ty. Hai người thỏa thuận tốt về sau. Lý Nguyệt liền về nhà tìm phụ thân của mình Lý Tuấn. Đương nhiên cũng không có nói thẳng là mình đụng quỷ, mà là nói bạn hắn gặp được chuyện. Lý Tuấn cũng rất hào phóng nói cho hắn chu tà cửa hàng chỗ chỉ. Tiếp lấy ngày thứ ba vừa vặn cuối tuần, Lý Nguyệt liền tìm tới. Cái kia nhân viên oán niệm sâu đậm a. Chu tà hời hợt nói một câu, để Lý Nguyệt một trận lo lắng. Có thể giải quyết a? Đương nhiên, mời tôn thần tượng trở về bảo đảm ngươi không có việc gì. Chu tà đây chính là điêu khắc cửa hàng, gần nhất chính hắn đều nhanh quên cái này gốc giả. Đương nhiên, đây là phương án một. Một tôn võ tài thần giống chẳng những bảo đảm ngươi công ty chu tà bất xâm, với lại tài nguyên rộng tiến, 88 vạn, cân nhắc một tí, bổ sung khu quỷ phục vụ. Phương án 2, ta giúp ngươi đi khu quỷ, 200 ngàn. Phương án 3, mua cái gỗ đào hộ thân phù, có thể bảo đảm ngươi một người không nhận phổ thông quỷ tà xâm hại. Chỉ cần liền 80 ngàn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chu tà nhìn xem Lý Nguyện, cho hắn ba loại phương án. Hắn muốn nhìn một chút Lý Nguyện sẽ chọn loại kia. Cái này đổ thật sự chính là cho Lý Nguyện ra cái nan đề. Hắn cúi đầu xoắn suýt thật lâu. Mặc dù công ty bọn họ vẫn được, nhưng 88 vạn thật là rất lớn một bút chi tiêu. Với lại đây không phải một mình hắn công ty, hắn nhất định phải cùng thà một thuyền thương lượng. Ta gọi điện thoại. Chu tà phất phất tay, ra hiệu hắn tùy ý. Lý Nguyện đi tới cửa bên ngoài, bấm thà một thuyền điện thoại. Huy, một thuyền, ta tại đại sư cái này. Cái gì? Một bức tượng thần 88 vạn. Hắn tại sao không đi đoạt? Bên đầu điện thoại kia thà một thuyền nghe Lý Nguyện nói xong ba cái phương án không bình tĩnh. Thật sự là quá đen. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hít khẩu khí. Bằng không thì liền để hắn đến khu quỷ đi. 200 ngàn ta liền làm hiến ái tâm. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hôm qua ta cùng ta cha hỏi thăm thời điểm hắn đã nói với ta một câu. Vị đại sư này tự mình điêu tượng thần. có thể mời đến đó là phúc khí. Vô luận đắt cỡ nào, chỉ cần mời được, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Người biết cha ta thân phận, cũng biết cách làm người của hắn. Vị đại sư này là bạn hắn, ta cảm thấy cha ta sẽ không nói nhảm. Lý Nguyện nói xong cũng trầm mặc. Thực tế bên trên hắn đã nghĩ kỹ muốn thỉnh thần giống. Hiện tại liền chờ Thà Một Thuyền làm quyết định. Cha ngươi nói như vậy à? Thà Một Thuyền xác thực nhận biết phụ thân của Lý Nguyện. Đại học lúc mặc dù không biết, chờ bọn hắn tốt nghiệp về sau cùng một chỗ lập nghiệp, tự nhiên có cơ hội nhận biết. Lúc ấy thật là đem hắn giật mình kêu lên. Nhã Nhặn không thích nói chuyện bình thường cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn phòng ăn phụ thân của Lý Nguyện thế mà là bí thư tỉnh ủy. Đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Lập nghiệp trong lúc đó hắn không phải không nghĩ tới để Lý Nguyện tìm phụ thân hắn nhìn có thể hay không giới thiệu chút chính phủ sống, nhưng lại trực tiếp bị Lý Nguyện một phiếu bác bỏ. Không thể nào, cha ta khẳng định là để chính chúng ta đi cạnh Tiêu. Cứ như vậy ngay cả mình con ruột đều không bằng, một phương đại lão thế mà như thế tin tưởng cái này đại sư. Chẳng lẽ là thật? Vậy thì mời tượng thần. Liều mạng, vốn lưu động còn đầy đủ. Cùng lắm thì ta lại ăn một năm ngâm mặt. Cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi làm ra quyết định. Lý Nguyệt phảng phất nghe được tâm hắn nát thanh âm. Ở nơi nào, ta cũng tới xem một chút. Bằng không thì ta trong lòng vẫn là có chút hoảng. Đi, ta cho ngươi phát định vị. Phát xong định vị, Lý Nguyện liền trở lại trong tiệm. Hắn không cũng không muốn bên ngoài mặt phơi nắng các loại Thà Một Thuyền. Thực sự quá nóng, trong tiệm điều hòa không khí nhiều mát mẻ. Chu lão bản, ta quyết định thỉnh thần giống. Bất quá ta đồng sự hy vọng có thể đến xem một tí. Có thể hay không hơi chờ một tí? Đương nhiên, tới 20 phút, Thà Một Thuyền mới khoan thai tới chậm. Lúc này Chu Tà đã đem vật liệu thả đang làm việc đài bên trên tùy thời có thể lấy điêu. Một thuyền, vị này là Chu lão bản. Chu lão bản ngài khỏe chứ? Người cái này tượng thần còn muốn hiện điêu à? Kia được bao lâu à? Thà Một Thuyền nhìn thấy Chu Tà tư thế không khỏi đưa ra nghi vấn của mình. Chu Tà cười thần bí. 20 phút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.